Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 219, Thần Thú Địa Đồ. Thần Thanh khí sảng ăn xong điểm tâm, Rasaku chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao điện lực ô tô mới bắt đầu chế tạo, đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể tiến về Alola. Công hội sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, là thời điểm ra ngoài đi dạo. Rasaku trong nháy mắt nghĩ đến từng bước đồ vật. Thần thú địa đồ, thần thú địa đồ là hệ thống đưa tặng. Chỉ cần sử dụng nó, hệ thống liền sẽ đem Rasaku truyền tống tới đất đồ ăn ảnh ứng địa điểm phía trên. Mà chỗ kia địa điểm, không hề nghi ngờ chính là thần thú chỗ ở. Hệ thống, có thể nhiều mang theo một người sao? Rasaku hỏi. Đinh, giao nạp 100 kim cương là đủ. Vấn đề nhỏ, Rasaku nói. Sau đó Rasaku hướng phía Lily nói ra. Lily, ta dẫn ngươi đi chơi đi. Vừa vặn có thể giải sầu một chút. Đi nơi nào a? Đi máy bay. Lily thu thập xong bát đũa hỏi. Đi theo ta là được. Ta trước mang lên mấy cái Pokemon, nhìn xem bọn chúng có nguyện ý hay không cùng thần thú đánh. Rasaku nói, ây, lại muốn đi khiêu chiến thần thú. Lily nhức đầu nói, liền không thể hào hào đi giải sầu một chút sao? Cũng không nhất định đánh a, nơi đó hẳn là không lợi hại gì thần thú đi. Rasaku nói, nói xong, Rasaku chuẩn bị mang mấy cái Pokemon đi qua. Đi vào ngoài cửa, lầu 2 trên bình đài, Charizard đang huấn luyện nữ nhi của nó, cũng là hắn cùng Salazar đời sau. Cái này Salazar thực lực cũng là có thể lấy, đã trở thành Lily chủ lực Pokemon. Cùng Charizard nói một lần, Charizard quả quyết ném nữ nhi, muốn đi theo Rasaku tiến đến khiêu chiến thần thú. Tiếp xuống Rasaku tìm tới Greninja. Nó cũng là nguyện ý tiến về, dù sao lẻ loi trơ trọi một cái, nhìn xem đám này đồng bạn tại tú ân ái, nó một con ếch cũng là tuyệt vọng, sau đó lại tìm mấy cái, cuối cùng xác định được chính là Charizard, Greninja, Kyogre cùng Tyranitar, cái khác hoặc là tại nghỉ phép bên trong, hoặc là tại yêu đương bên trong, không có thời gian để ý tới Rasaku. Không khỏi để Rasaku cảm thán một câu có khác phái không nhân tính. Chúng Pokemon, chúng ta vốn cũng không phải là người. Thu thập xong đồ vật, Rasaku cùng Lily đi vào trong phòng. Lily nhìn xem Rasaku nói ra, đi như thế nào, nhìn tốt rồi là được. Rasaku nói, đồng thời liên hệ hệ thống, sử dụng một chương thần thú địa đồ. Đồng thời ngoài định mức thanh toán 100 kim cương, hai người trực tiếp biến mất tại trong phòng. Fiore địa khu, hoàn toàn yên tĩnh hải vực trên bờ cát. Rasaku cùng Lily xuất hiện tại mảnh này trên bờ cát. Rasaku bốn phía dò xét một chút, giống như cũng không có phát hiện thần thú tung tích a. Hệ thống, thần thú ở đâu? Rasaku bất đắc dĩ hỏi. Toàn bộ trên bờ cát lông đều không có một cái nào. Từ đâu tới thần thú a? Đinh, bổn hệ thống chỉ phụ trách đem ký chủ truyền tống tới. Về phần làm sao tìm được thần thú, kia là ký chủ chuyện của ngươi. Hữu Nghị nhắc nhở, thần thú trạng thái là từ trứng Pokemon đến trưởng thành thần thú không giống nhau. Hết thảy đều là ngẫu nhiên. Rasaku thở dài. Rasaku cũng không muốn cái khác, xuất ra bản đồ điện tử xem xét một chút nơi này là nơi nào. Kiểm tra một hồi, nơi này là Fiore địa khu, là dựa vào gần Sinnoh địa khu một chỗ diện tích không lớn hòn đảo. Nơi này giống như không có tại Pokemon anime bên trong xuất hiện qua a. Chẳng lẽ là ta nhớ lọt? Rasaku cân nhắc thật lâu, xác thực không có nơi này ấn tượng. Rasaku, nơi này là nơi nào a? Lily hỏi, mặc dù nơi này nàng không biết, mà lại không có người nào, nhưng là nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ừm, ta vừa rồi kiểm tra một hồi, nơi này là Fiore địa khu, có vẻ như ta siêu năng lực teleport, di động trong nháy mắt, đem chúng ta đưa đến nơi này. Rasaku nói, Lily, ngươi biết nơi này sao? À, là Fiore địa khu à, ta ở trong sách thấy qua, nơi này tương đối gần Sinnoh, mà lại tại Fiore địa khu cũng không bán ra cùng sử dụng Pokebo. Mọi người thường xuyên để Pokemon đi theo ở bên người cũng chiếu cố bọn chúng. Nghe nói Fiore địa khu vị trí tại nhiều núi khu vực. Bình nguyên địa khu có 4 tòa thành thị, mỗi cái thành phố đại biểu một cái mùa. Xem chúng ta hiện tại vị trí bãi cát và nhiệt độ, hẳn là tại Summerland đi. Lily suy nghĩ một chút nói. Rasaku lặng lặng nghe, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, học bá là vô địch tồn tại a. Bất quá trải qua Lily kiểu nói này, Rasaku nhớ lại, nơi này hẳn là tuần hụ viên trong trò chơi địa khu. Chỉ là tại manga bên trong đề cập tới một lần, chính là liên quan tới Manaphy. Tại manga đặc biệt thiên bên trong, Looker đã từng đi vào qua Fiore địa khu, đồng thời thu được Manaphy trứng Pokemon. Nói cách khác, vùng biển này rất có thể tồn tại Manaphy trứng Pokemon. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm tới chính xác mục tiêu. Mục tiêu biểu hiện bên trong. Mục tiêu đang di động bên trong. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, Rasaku xuất hiện trước mặt một chương hải đồ. Đồng thời một cái điểm sáng màu đỏ hướng về một phương hướng di chuyển nhanh chóng. Lily, chúng ta xuống nước đi. Truy một vật, Rasaku nói, căn bản không kịp nói cái gì. Móc ra hai cái dưới nước bình oxy, đưa cho Lily một cái. Sau đó thả ra Kyogre. Hai người nhảy lên Kyogre trên lưng. Kyogre vui sướng quẫy đuôi một cái, hướng phía đáy biển bơi đi. Rasaku cho Kyogre chỉ đường. Kyogre thuận hải lưu phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Loại này cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là chuyện gì sao? Rasaku nằm ngoài Kyogre trên lưng, nhưng là loại này trứng Pokemon thuận dòng nước bay đi tràng cảnh. Giống như ở nơi nào gặp qua a. Lily tở Rasaku trong tay viết chữ. Thứ gì vội vã như vậy a? Rasaku trên tay Lily viết đến. Manaphy, vẫn là trứng Pokemon Manaphy. Lily, nơi này tại sao có thể có biển cả vương tử? Rasaku, không rõ ràng, nhưng là ta cảm giác được chính là cái này mai trứng Pokemon lại thuận hải lưu tiến lên. Lily, ngươi có nghe nói hay không qua hải chi vương miện? Rasaku trong nháy mắt hồi tưởng lại. Đây là bản kịch trang sự tình a. Ash vận hắn ngay tại khiêu chiến Battle Frontier. Về thời gian cũng là ăn khớp. Nếu để cho Manaphy trứng Pokemon tiếp tục phiêu lưu đi xuống, cũng sẽ đụng phải The Phantom cái kia chiếc to lớn lặn xuống nước tác chiến thuyền đi. Bất quá hy vọng tốc độ của hắn đừng nhanh như vậy đi. Không phải, Rasaku cũng không ngại đưa bọn hắn đi gặp đáy biển kỳ quan. Mà tại Rasaku nghĩ như vậy thời điểm, Rasaku bọn hắn ngay phía trước mấy hải lý ra, một chiếc to lớn lặn xuống nước tác chiến thuyền ngay tại chậm rãi tới gần Rasaku phương vị của bọn. Hắn tiến lên, phát hiện mục tiêu, chính thuận trào lưu hướng đông nam phương hướng tiến lên. Rất tốt, lập tức cho ta nhanh chóng tiến lên, ta phải lập tức đem nó thu về. Một thanh âm nói, không xem qua tiêu sau lưng có năng lượng thật lớn phản ứng. Rất có thể cũng là hướng phía mục tiêu mà đi. Cho ta đánh chìm nó. Ngư lôi chuẩn bị phát xả. Hiểu rõ, to lớn lặn xuống nước tác chiến thuyền mở ra dưới đáy kho miệng. Mười mấy phát ngư lôi hướng phía Rasaku phương hướng của bọn hắn phát xạ mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.